Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 20:20, sữa bột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ chỗ em trai của chị dâu cả đoạt được 1.500 đồng. Giao xong tiền thuốc men phỏng chừng còn lại mà 1.400. Số tiền này, muốn mở một cái cửa hàng vẫn là quá sức. Bước đầu tiên vẫn là mở một sạp nhỏ. Nhưng bán quần áo hay là đồ ăn đây? Bán quần áo thì kiếm tiền nhanh chóng mà tương đối nhẹ nhàng. Nhưng quan trọng đó chính là phải tìm được đúng nguồn cung cấp. Bán đồ ăn thì vất vả mà tiền thu được lại chậm. Cái chính là tiền vốn nhỏ cũng có thể làm được. Chỉ là muốn đi đến huyện thành buôn bán nếu mà đi về trong ngày là không thể thực hiện được. Ít nhất cô và các con phải có một chỗ đặt chân. Hơn nữa, vô luận là muốn làm cái gì thì cô chỉ có một người khẳng định không thể lo liệu được hết quá nhiều việc. Cô cần phải có người hỗ trợ một chút. Chu Thu Bình suy nghĩ đến xuất thần. Thẳng đến khi con gái nhỏ đói bụng cô mới hồi phục lại tinh thần. Nhanh chóng chạy đi pha sữa bột. Đúng lúc này hộ sĩ đi đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người bệnh. Hộ sĩ nhìn cô đang muốn trực tiếp cho con gái nhỏ uống sữa pha thì tức khắc nhíu mày kêu lên. Ai ra, cô là mẹ mà lại sơ ý đến vậy. Sữa bột không nấu lên thì làm như thế nào cho đứa nhỏ ăn? Chu Thu Bình ngây ngẩn cả người. Theo bản năng cúi đầu nhìn xem. Quả nhiên, dùng nước sôi pha sữa bột cư nhiên sữa đều nổi ở trên mặt nước. Căn bản không tan ra. Năm 1988 hóa ra sữa bột lại là cái dạng này sao? Hộ sĩ đã nhìn đến không được. Duỗi tay cầm lấy cốc tráng men ở trong có sữa bột cô vừa đổ vào. Được rồi, tôi nấu cho cô sữa bột này. Bây giờ cô trước tiên cho con uống sữa mẹ đi. Nhiều hay ít thì ít ra cũng có cho con. Chu Thu Bình nhanh chóng nói lời cảm tạ. Bế lên con gái nhỏ chuẩn bị cho bú sữa. Đáng tiếc, thân thể cô vốn đã không tốt. Lại là một đêm không ngủ. Tuy rằng vừa mới ăn 3 cái bánh bao nhân thịt nhưng hiện tại cư nhiên không có quá nhiều sữa cho con. Con gái nhỏ chỉ ăn được nửa dạ liền không hút thêm được sữa từ mẹ. Gấp đến độ khóc lên tiếng. Con gái lớn rất hiểu chuyện. Con bé liền lấy màn thầu ngâm với nước ấm. Muốn đút cho em gái ăn một chút. Chu Thu Bình không thể phiền toái mọi người ở trong phòng bệnh chăm sóc cho con gái mình lần thứ hai. Cô muốn đi đến chỗ hộ sĩ xem sữa bột đã được nấu tốt chưa? Cách chương.